Âm hôn, ma vương đừng chạm vào ta. Chương 140, chúng ta viên phòng đi. Góc truyện audio.com. Sau khi trở lại cung điện, Hoa Hồn không có đi theo bọn họ mà là đi đến nơi ở của Minh Huyền trưởng lão. Lê Ngạo cười cười ôm cô lên đi vào bên trong. Tô Tiểu Thiến nhìn trong phòng đầy vui mừng, nhưng cô lại đột nhiên khó chịu, nghĩ đến hắn cưới người khác, hậu cung còn có nhiều nữ nhân như vậy. Trong lòng cô đầy lửa giận, tăng một tiếng liền xông ra, chàng chàng có hay không cùng nàng ta viên phòng, bị hắn ôm ngửa đầu cô chu mỏ hỏi. Lê Ngạo ôm cô cúi đầu cười, nàng nói xem, cái gì gọi là ta nói a, đừng cho là ta và chàng 3000 năm không gặp, thì chàng có thể làm càn, nếu như chàng tiếp tục như thế, ta sẽ không cần chàng nửa ngẫm lại cô 3000 năm cũng không hoa tâm quá như thế. Hắn tại sao có thể cùng nhiều nữ nhân như vậy tìm hoan mua vui? Lê Ngạo nhìn cô bộ dáng tức giận không khỏi cười cười. Mặc dù cô trong miệng một mực nói 3000 năm, 3000 năm, hắn nghe không hiểu, cũng không biết 3000 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong miệng cô vẫn là tên của hắn, vậy chứng minh mình cùng cô là có quan hệ, cho dù hắn cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng cô bây giờ vẫn như trước làm cho hắn mê muội, cũng làm cho hắn không cách nào tự thoát khỏi. Nàng đoán, hắn ôm cô tẩm cung mình đi đến. Đối với việc mà cô hỏi, hắn coi như bóng cao su để cho nàng đá. Chàng khẳng định không bị nàng ta mê hoặc, nàng ta lớn lên xinh đẹp như thế. Tô Tiểu Thiến buồn bực nói. Mà trong đầu của cô đều là hình ảnh bọn hắn quấn quýt cùng một chỗ. Lê Ngạo nghe vậy cười ha ha, nàng ta có đẹp bằng nàng sao? Đúng vậy, cô bây giờ xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, làm cho người ta cũng không dám khinh nhờn, ngay cả hắn cũng khiếp sợ không thôi. Bất quá, hắn quan tâm không phải là dung mạo, mà là linh hồn của cô. Tô Tiểu Thiến khôi phục ký ức, tự nhiên sẽ biết dung mạo của mình là dạng gì rồi. Chỉ là hắn không nói. Trong lòng của cô vẫn là quấn quýt, mặc dù lúc trước hắn sủng ái nhiều nữ nhân như vậy. Nhưng đều là không có gặp phải cô, chỉ là hiện tại gặp phải cô rồi, mà hắn lại vừa vặn thành thân, cô thế nào cũng không thể cân đối. Tựa như lúc trước hắn lập lời thề cùng nhau, ta Lê Ngạo mãi chỉ yêu một người là nàng, mà hắn hiện tại lại quá phận muốn nhiều nữ nhân như vậy. Lê Ngạo nhìn khuôn mặt cô đang mất hứng, mà hắn lại rất thoải mái. Từ gặp khi nàng, Lê Ngạo ta cũng không chạm qua những nữ nhân khác, hắn cười cười. Tô Tiểu Thiến nghe vậy lập tức trong lòng như ăn mật ăn đường mà cảm thấy ngọt ngào. Ôm cổ hắn tay gia tăng độ mạnh yếu. Cô tin tưởng hắn, giống như 3000 năm trước, đi tới tẩm cung, hắn đem cô nhẹ nhàng thả trên giường, lại thay cô cởi giày. Nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta ở bên cạnh cùng nàng đúng vậy. Lần này vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không ly khai cô. Quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc giường, quen thuộc mùi, điều này làm cho cô lần thứ hai ngụm lớn hô hấp đứng lên. Nhắm mắt nằm ở trên giường, hưởng thụ thoải mái đã lâu. Chỉ bất quá, trong đầu của cô lại khống chế được toát ra một ít đoạn ngắn hình ảnh. Minh Diễm, là, con trai của cô, một giây sau, cô chợt mở hai mắt ra, thân thể bá một chút đứng lên, làm sao vậy, Lê Ngạo thấy thế hỏi vội, nhi tử của ta. Tô Tiểu Thiến nhìn về phía xa xa ngữ điệu nhẹ nhàng. Không sai, con trai của cô, 3000 năm trước cô vì nhất thời mềm lòng để cho hỏa ma chạy, mà dẫn đến kiếp nạn thiên địa. Lúc đó đứa nhỏ trong bụng còn chưa xuất thế cô liền bị trúng kiếp nạn. Lê Ngạo dùng hết thần lực đem đứa bé lấy ra được. Hai từ kia là Minh Diễm. Hắn hiện tại rất tốt. Lê Ngạo không biết cô đang suy nghĩ gì. Vội an ủi nói, lúc này ký ức như cuộn phim ở trong đầu cô dần hiện rõ. Mà cô lại không chí khí khóc lên. Hắn thật là con trai của mình. Thật là vậy, mà cô thế nhưng muốn đem hắn tống cho người khác, đáng chết, người hỗn đản, hỗn đản. Tiểu Thiến, Lê Ngạo thấy cô khóc lóc nhất thời luống cuống tinh thần. Vô ý thức nói, Ngươi muốn gặp Minh Diễm, ta dẫn ngươi đi. Tô Tiểu Thiến hít mũi một cái nhìn về phía nam nhân mình yêu. Hắn bị ký ức phong tỏa, nhưng vẫn quan tâm cô như vậy. Điều này làm cho cô phi thường cảm động. Chỉ là hắn một ngày ký ức không được khôi phục, cô cũng rất lo lắng. Minh Huyền trưởng lão nói không sai. Lúc này hắn đối với tình cảm dành cho cô vẫn còn rất yếu đuối. Mà trước mặt bọn họ lại xảy ra rất nhiều kiếp nạn. Cô phi thường lo lắng. Hắn sẽ vẫn nắm tay mình chứ? Ngươi đang suy nghĩ gì? Lê Ngạo cô nhẹ giọng hô một tiếng chậm rãi ngồi xuống. Ách, chúng ta viên phòng đi. Cô xem tử sắc trong mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc nói. Lê Ngạo bị lời của cô làm khiếp sợ không biết nói gì. Viên phòng, cô có biết mình đang nói cái gì không? Ta nghĩ muốn cho Minh Diễm vào nơi đây. Cô kéo tay hắn bỏ vào bụng của mình. Đúng là ở đây, cô không biết hỏa ma rốt cuộc đang ở nơi nào. Ngày thoải mái như thế nào có thể lưu ở bao lâu? Nếu như, lần này cô vô pháp tránh thoát, như vậy nên trước hết để cho Minh Diễm đi ra. Chỉ ít, hoàn thành mộng tưởng trước đây, là có một đứa con của mình. Ngươi Lê Ngạo phúc hắc ngày nào, thế mà bị ánh mắt như tình của cô làm cho choáng váng. Chúng ta cùng tạo đứa nhỏ đi. Cô tiếp tục nói. Nàng biết nàng đang nói cái gì sao? Lê Ngạo hầu kết dao động lên xuống. Hiển nhiên hắn phi thường giật mình. Tô Tiểu Thiến đột nhiên đứng dậy. Đùi thoáng cái nhảy qua tới trên người của hắn. Mà tay cô không chút do dự đem hắn đặt trên giường. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Lê Ngạo trừng lớn hai mắt. Hắn hiển nhiên không tin đây là Tô Tiểu Thiến ôn nhu yếu ớt. Nàng Lê Ngạo nằm ở dưới nhìn cô cường hãn không biết mình nên nói cái gì a, vì nhi tử. Ta cái gì đều nguyện ý, tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Cô cười nhạt một tiếng giải thích. Đúng vậy, cô thiếu nhi tử rất nhiều. Cũng thiếu hắn rất nhiều. Chỉ là Tô Tiểu Thiến thừa dịp Lê Ngạo lúc nói chuyện. Cái hôn đã rơi vào trên môi của hắn. Cái lưỡi thơm tho liền thừa cơ chui vào miệng của hắn. Cùng hắn tương trợ quấn quýt. Đạo mùi vị quen thuộc như vậy. Tô Tiểu Thiến càng mê ly hơn. Cô cùng hắn bỏ lỡ thời gian lâu lắm rồi. Cô hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nắm chặt mỗi một khắc cùng hắn cùng một chỗ. Lê Ngạo lăng vài giây. Sau một khắc, hắn xoay người đem cô đè xuống dưới thân. Ách, Tô Tiểu Thiến ngụm lớn thở phì phò nhìn sắc mặt hồng hào của Lê Ngạo. Ngực của cô cứ phập phồng lên xuống hô hấp. Lê Ngạo nhìn cô lần thứ hai nuốt một ngụm nước bọt. Mà phía dưới sớm đã nhất trụ kình thiên, nhất trụ kình thiên một câu trụ chống trời. Ý ở đây là đã nổi lên bản tính rồi. Hắc hắc, ta còn chưa có nói xong đâu. Lê Ngạo hít một hơi thật sâu. Nha, nữ nhân này quá chí mạng cái gì? Miệng nhỏ anh đào của cô hé ra hợp lại hỏi. Hắn lúc này hai tròng mắt tử sắc như hỏa diễm thiêu đốt. Trong mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng cô của bao ngày qua. Bao nhiêu dục vọng thiêu đốt con người đang vững vàng nhìn chằm chằm cô. Đây là hắn cực độ khát vọng. Vô số lần tưởng tượng chỉ là sự tình viên phòng này. Nên do ta đến chủ động đi dứt lời. Hắn cúi đầu hôn lên kiều môi của cô. Dục vọng bị đè nén thật lâu cũng không thể nén được nữa. Triệt để đưa hắn dìm ngập rồi. Cách chương.